Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 62, trực tiếp rời gạch ngư dân. Tại chính thức tiến vào trò chơi sau, tất cả người chơi đều đi ra Minh Phủ, tuôn hướng rồi hoàng tuyền vùng biển. Lần này càng thông báo mới cùng phim tư liệu trông được đến hoàng tuyền vùng biển miêu tả để các người chơi đối biển cả tràn ngập rồi hướng tới. Mà tại quan võng trực tiếp bình đài bên trong, một gian trực tiếp thất quan sát nhân số chính tại phi tốc tăng trưởng. Cái này cũng đưa tới rồi Lục Vô Hiếu kỳ, chính mình tạo bè gỗ, lập chí trở thành một tên ngư dân, rời gạch đụng hồn tệ mua thuyền. Tại trực tiếp giữa bên trong, hai tên người chơi dựa vào ven biển tài nguyên, tự mình động thủ giảng dạy người chơi như thế nào chế tác bè gỗ. Có thể nói rằng giải 10 phần cẩn thận, mà đại đa số người chơi vốn là mua không nổi tàu ma. Chỗ lấy rất nhiều người đều tại nghiêm túc học tập quan sát. Cưa cây, chế tác lớn nhỏ thích hợp cây gỗ. Tại không có dây gai dưới tình huống dùng dây leo thay thế. Đem cây gỗ bền vững choi tráng kiện. Không đến 3 giờ, này hai vị người chơi liền chế tạo ra rồi giản dị bè gỗ. Nhìn thấy chính mình lao động thành quả, hai tên người chơi trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Các vị, rời gạch tích lũy tiền mua tàu ma bước đầu tiên hoàn thành rồi. Hiện tại để cho chúng ta hướng đi biển cả A. Sau đó này hai tên người chơi bỏ ra 10 cái hồn tệ mua sắm rồi đổ đi câu cùng mồi câu. Đem bè gỗ đẩy hướng rồi hoàng tuyền biển. Dùng mái chèo vạch lên hướng biển cả chỗ sâu vạch tới. Bên ngoài sân, thật thật đơn sơ a. Ta cảm giác này bè gỗ có thể hay không bị một cái bọt nước cho đập tan trống. Hai vị đại ca, chúc người hôm nay câu cá thu hoạch lớn. Đồng dạng tại tích lũy tiền mua tàu ma, cùng một chỗ ủng hộ. Chúc thu hoạch lớn, câu một đầu linh ngư ra đến ta mua, kỳ thực so sánh với dùng loại này bè gỗ. Ta cảm thấy còn không bằng lặn nước đi mò cá. Dạng này đều không cần lấy mua sắm đồ đi câu. Bớt xuống một khoản tiền. Buồn cười. Gặp được hải quái làm sao bây giờ? Sợ hãi. Cùng biển sâu sợ hãi chứng. Huống chi này hải lý thật có hải quái. Không có thuyền chết sống sẽ không đi ra ngoài. Ở người chơi chúc phúc âm thanh bên trong. Vị này người chơi vẽ hướng về phía biển cả. Ước chừng 1 giờ đồng hồ trái phải, xa xa lục địa đã trở nên 10 phần nhỏ bé, gần như không thể gặp, mà hai tên người chơi rốt cục đình chỉ rồi hoạt động. Móc ra đồ đi câu bắt đầu rồi thả câu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chơi bè gỗ trên sọt cá đã chứa rồi 10 đuôi cá rồi. Mặc dù này hai vị người chơi rất có biển câu kinh nghiệm, nhưng mà vận khí tựa hồ cũng không tốt. Hao tốn rồi chừng 2 giờ thời gian. Vậy mà một đầu linh ngư đều không có câu được. Lúc này, cần câu lần nữa run rẩy lên. Người chơi ba mộc trên mặt lần nữa lộ ra rồi thần sắc mong đợi. Chậm rãi bắt đầu nhấc lên cần câu. Bất quá lần này tay hãm cũng không có trước đó mấy lần thuận lợi như vậy. Cắn được lưỡi câu con cá này có vẻ như 10 phần hung mãnh liệt. Điên cuồng giãy giụa mà lại lực lượng cường đại vô cùng. Một màn này để quan sát rất nhiều người chơi cũng đều ý thức được. Lần này khả năng thật muốn ra hàng rồi. Mà ba mộc trên mặt cũng lộ ra rồi vui sướng. Bất quá còn không có vui vẻ mấy giây. Hắn liền không bình tĩnh rồi. Bởi vì này đầu cá giãy giụa lực lượng thực sự quá lớn. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức, đều không thể đem nó nhấc lên, mà bè gỗ cũng bởi vì thụ lực bắt đầu phi tốc hướng nơi xa trượt đi. Huynh đệ, nhanh phụ một tay, ra lớn hàng rồi, đối mặt kịch liệt như thế giãy giụa, ba mộc có chút ăn không tiêu, vội vàng hướng tiểu đồng bọn kêu cứu, sau đó hai người cùng nhau dùng sức, nắm chắc cần câu, thân thể ngửa ra sau. Cùng con cá này so đấu lấy nghị lực. Bên ngoài sân, 2333. Lão nhân cùng biển hiện trường bản. Các ngươi lần này câu được là cá mập a. Lại như thế phiêu nói, ta sợ ngươi tìm không thấy đường về nhà a. Huệ đệ, ủng hộ a, chống đỡ chính là một đầu tàu ma. Huyễn tưởng dưới tương lai tốt đẹp, chịu đựng a, nói không chừng là một đầu cỡ nhỏ hải quái. Buồn cười, ta đánh cược là một đầu linh ngư. Lần này nghị lực so đấu, hiển nhiên Ba Mộc cùng tiểu đồng bọn không phải đáy biển này đầu ngư quái đối thủ. Lúc này khuôn mặt của bọn hắn đã chợt đỏ bừng, nắm lấy cần câu tay đều đang run rẩy. Đối mặt loại tình huống này, Ba Mộc khẽ cắn răng, chỗ tính bỏ ra 2 hồn tệ tại Thương Thành mua sắm rồi 2 bình sức chịu đựng thuốc nước. Lẫn nhau vòng đổi lấy sau khi phục dụng, liền lần nữa bắt đầu rồi đọ sức. Tại uống xuống thuốc nước sau, hai người rốt cục dễ chịu rồi chút. Bất quá lực lượng so đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn cứ như vậy một mực phiêu a phiêu, mà xa xa lục địa đã hoàn toàn không nhìn thấy. Trừ rồi địa đồ trên còn có phương hướng chỉ thị, hai người đều có chút mộng ép mình đến cùng ở đâu rồi. Trận này đánh lâu dài kéo dài đến năm hơn một giờ. Rất nhiều các người chơi đều cơm nước xong xuôi trở về rồi. Phát hiện hai người này còn tại cùng ngư quái phân cao thấp. Ngay tại hai người đều có chút sụp đổ nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, cần câu bỗng nhiên tiết lực, hai người kém chút lui lại ngã vào trong biển. Tại hai người mộng bức đến cùng là thế nào chuyện thời điểm, một đầu cá lớn từ mặt biển nhảy lên, tóe lên điểm điểm bọt nước tại ánh sáng mặt trời bên trong lóe ra hoa mỹ trong suốt. Sau đó lại lần nữa rơi vào trong biển. Hai người vội vàng lần nữa kéo căng cần câu, đồng thời trên mặt đều lộ ra rồi cuồng hỉ, bởi vì tại con cá lớn này nhảy ra mặt nước trong nháy mắt, bọn hắn thấy được rồi con cá này thuộc tính hồng quả ngư, hải linh cấp, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn hải linh cấp loài cá. Sau khi phục dụng có thể gia tăng 10 đến 30 điểm ngẫu nhiên thuộc tính. Còn có cực nhỏ tỷ lệ lĩnh ngộ biển là năng lực. Chú thích, có thể lựa chọn bán ra Thương Thành, 200 hồn tệ, bên ngoài sân, phát rồi, hai người các ngươi muốn phát tài rồi, ta rồi cái lớn cỏ, các ngươi vậy mà câu được hải linh cấp rồi, may mắn là dịu dàng ngoan ngoãn loại hình, không phải ta sợ các ngươi câu lên đến đều đánh không lại nó. Buồn cười, thuộc tính đầu phía dưới chú thích là cái quỷ gì? Bán ra Thương Thành, ta mẹ nó trước kia U Minh Châu bán ra cho Thương Thành hối hận ruột đều xanh rồi. Nên biết rõ, bên ngoài bây giờ báo giá đều 150 hồn tệ rồi. Đồng ý à, trước đó không biết rõ, Thương Thành thu về thiệt thòi lớn rồi, con cá này ta ra 250. Bán ta. 300 ta muốn rồi. Bán chúng ta thần thoại công hội. Chúng ta hội trưởng hồn tệ hữu dụng. Bất quá có thể dùng tiền mặt mua sắm. Giá cả ngươi mở, thấy là hải linh cấp linh ngư. Bình luận khu lập tức sôi trào, cũng bắt đầu cạnh tương báo giá. Cái này khiến Ba Mộc cùng tiểu đồng bọn lần nữa tràn ngập rồi đấu trí. Âm lầm thề, nhất định phải cầm xuống đầu này hồng quả ngư. Mặc dù là dịu dàng ngoan ngoãn loại hình, nhưng hải linh cấp hồng quả ngư lực lượng quá mức cường đại. Hai người có thể nói vẫn như cũ ứng đối 10 phần gian nan. Nhưng mà theo lấy thời gian chuyển rời, hồng quả ngư lực lượng rốt cục bắt đầu yếu bớt. Bè gỗ trôi đi tốc độ chậm dần, cần câu thụ lực cũng bắt đầu thu nhỏ. Cái này khiến hai người thấy được rồi hy vọng. Vội vàng bắt đầu lôi kéo cần câu, nghĩ muốn đem hồng quả ngư kéo lên bè gỗ. Cũng chính như bọn hắn đoán như vậy, tại lôi kéo bên trong trừ rồi mấy lần đột nhiên bạo phát. Hồng quả ngư hiển nhiên đã kiệt lực, chống cự lực lượng càng ngày càng yếu. Thắng lợi trong tầm mắt, Ba Mộc mặt của hai người trên lộ ra rồi nụ cười. Có thể tại hồng quả ngư tức sẽ bị lôi ra mặt nước một khắc này, bè gỗ dưới bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái diện tích ngàn mét bóng đen to lớn. Mà lại này bóng đen to lớn tại trực tiếp hình ảnh bên trong cấp tốc nổi lên. Tất cả quan sát trực tiếp người chơi lập tức nín thở. Ngay tại hồng quả ngư bị lôi ra mặt nước trong nháy mắt. Một trường to lớn miệng máu từ nước đáy bỗng nhiên hiện lên. Đem bè gỗ liên thông hồng quả ngư đồng thời nuốt vào trong bụng. Hai tên người chơi lập tức thân hình bất ổn lung tung bốn phía cào loạn. Nhưng lập tức liền cảm giác một luồng lực lượng bá đạo tràn ngập quanh thân. Thân thể bị trong nháy mắt xé nát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.